Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, trang 396. Dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, vẫn là phải có điểm nghi thức cảm. Hắc Sơn Dương, tiểu thư, vai hề rối gỗ cằm, cùng cụp, khép mở. Ở Lục Ngữ Nông ngầm đồng ý hạ. Tay chân linh hoạt mà bò tới rồi nàng áo trên trong túi, may mắn ngài xuyên không phải không có túi. Lục Nhung tơ váy dài, vai hề rối gỗ từ trong túi dò ra nửa cái đầu. Có thể làm đáng thương tiểu rối gỗ đáp một chút đi nhờ xe, Lục Ngữ Nông đi học thời điểm vẫn là sẽ xuyên váy, nhưng từ vào thuyền cứu nạn, vì che lấp thân hình đặc thù, váy liền cơ bản cùng nàng vô duyên. Váy thật xinh đẹp, nhưng là xúc tua ra tới không có phương tiện, đặc biệt là hiện tại xúc tua số 5 đều trưởng thành. Năm điều xúc tua đồng loạt xuất hiện cũng không phải là nói giỡn, vai hề rối gỗ kéo cằm. Ngô, xác thật, bất quá kỵ trang cũng thực thích hợp ngươi, Lục Ngữ Nông nghe xong cái thứ nhất ý tưởng là nàng tủ. Quần áo nhưng không có kỵ trang, sau đó thực mau phản ứng lại đây. Vai hề nói chính là bọn họ tương ngộ cái thứ nhất phó bản. Nàng thay cho NASA Lục Nhung tơ váy dài. Ở nhà gỗ nhỏ tủ quần áo lựa chọn có thể ở trên nóc nhà chạy nhảy kỵ trang. Nhưng từ trong trí nhớ. Thời gian tới nói. Kia thật là thật lâu phía trước sự. Ban đầu. Nàng đem vai hề lan coi như nguy hiểm boss. Ở phó bản trên đường. Nàng lại đã nhận ra hắn cùng NPC khác nhau. Tâm sinh hoài nghi cùng cảnh giác. Lại đến ra phó bản trước. Bọn họ cho nhau vạch trần đối phương thân phận. Từ đầu đúng chỗ đều cùng, hữu hảo, cái này từ không dính dáng. Hiện tại, nàng cùng vai hề rối gỗ. Lại có thể như vậy bình thản mà hồi ức vãng tích. Vận mệnh xác thật phi thường kỳ diệu. Lục Ngữ Nông nghĩ tới một cái không quá trọng yếu vấn đề. Người lúc trước lựa chọn mỉm cười Sơn Dương cái kia phó bản. Thật là hoàn toàn tùy cơ. Không phải vì cái gì chư thần cho đùa dai chỉ dẫn. Vai hề rối gỗ từ trong túi ngẩng đầu lên. Cười hì hì, đoàn xiếc vai hề, cùng thuyền cứu nạn vai hề. Nghe tới không phải thực hòa hợp sao? Lục Ngữ Nông, ngoặc kép. Liền bởi vì như vậy bình thường lý do, vai hề rối gỗ, ngoặc kép chấm hỏi, vai hề rối gỗ, không bình thường a, muốn ở như vậy nhiều phó bản tìm được một vị anh tuấn soái khí vai hề. Chính là thực hoa tâm lực, chỉ là không nghĩ tới trời xui đất khiến. Đã từng năm đau khổ tìm kiếm, Hắc Sơn Dương, nhóm cũng chưa có thể đi đến bọn họ trước mặt. Mà hắn chán đến chết dưới tùy cơ lựa chọn phó bản. Lại vừa lúc đụng phải có thể mở ra chìa khóa chân chính nữ chính. Cho nên vận mệnh a. Thật là giống lưu xa giống nhau rất khó bắt lấy tồn tại. Người chơi danh hiệu. Hắc Sơn Dương. Người chơi thân phận. Trường kỳ khách tham. Người đưa đò. Hiệp hội. Trường kỳ khách tham. Đằng Long. Hiệp hội. Trường kỳ khách tham. Biển sâu giáo hội, hiệp hội, phỏng vấn hiệp hội, người đưa đò, hiệp hội, đã chọn tròn, hạch nghiệm thông qua Lục Ngữ Nông bước qua hiệp hội không gian lối vào mỏng màng. Dòng nước giống nhau xúc cảm mạn quá quanh thân, bang. Một chi pháo hoa pháo ở giữa không trung nổ tung, bay lả tả màu sắc rực rỡ tiểu trang giấy từ trên trần nhà rơi xuống, hôm nay, người đưa đò, hiệp hội. Hết sức náo nhiệt, nguyên bản ấm áp phòng khách lớn bị cải tạo thành long trọng party cảnh tượng. Trang kim phấn lượng phiến đại khí cầu chen đầy trần nhà. Mạo hồng nhạt bọt khí rượu sâm banh xếp thành tiểu sơn. Vô số ngọt ngào vòng cùng su kem nhét ở mười mấy tầng khay cùng mọi người trong miệng. Toàn thể hiệp hội thành viên đều ở quần ma loạn vũ. Mênh mông phảng phất sắp ăn Tết. Nàng chần chờ mà đứng ở lối vào. Bên trái thấy một vị không nha bà cố nội chính một bên tắc răng giả một bên tắc ngọt ngào vòng. bên phải thấy một vị khuyển hình thú nhân một bên rót sâm panh một bên khóc. Vì cái gì, nữ sĩ, xếp hạng không có thăng ô thuyền cứu nạn ngươi không có tâm, còn có một đầu phấn mao tiểu cô nương. Đang cùng tiểu đạo sĩ ôm nhau bẻ đầu là thật, bẻ đầu cũng là thật, đạo sĩ kia phấn mao cô nương cư nhiên là tiểu cương thi, ở toàn bộ hiệp hội phòng khách nhất thấy. Được chính phía trước, một cái phi thường quê mùa, hồng đế chữ trắng thể chữ in, ước chừng hơn 10 mét lớn lên biểu ngữ treo ở trên tường. Mặt trên viết một hàng chữ to: chúc mừng hội trưởng hỉ đề no, ba. Chúc địa vị củng cố vạn năm lão tam. Lục ngữ nông, ngoặc kép, này thật là chúc phúc sao? Vai hề rồi gỗ từ vào hiệp hội nơi dừng chân tựa như không điện giống nhau sụi lơ đi xuống. Cũng không biết là không muốn đối mặt vẫn là thật rớt tuyến. Giờ phút này chính quay 7 vạn 8 mà xúc ở nàng trong túi. Lục ngữ nông mắt thấy vai hề rối gỗ, không đến trông cậy vào, cũng không ở trong đám người thấy chòm song tử, đành phải chính mình xuyên qua uống hai đám người, hướng phòng họp phương hướng đi đến. Đây là nàng lần thứ 3 đứng ở này gian đặc thù phòng họp trước. Mặt, xuất phát từ lễ tiết, nàng gõ gõ môn, nhưng môn thế nhưng không quan, nàng bất quá nhẹ nhàng gõ một chút. Ván cửa liền hướng nội, kéo kẹt, một tiếng mở ra, đầu tiên ánh vào mi mắt lại là cùng ngoài cửa. Phòng khách giống nhau như đúc cảnh tượng, chẳng qua là màn hình ảo phiên bản. Giống như là chỉ cùng hiện trường cách một phiến môn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đang ở an an tĩnh tĩnh truyền phát tin, mà ở phát sóng trực tiếp hình ảnh một chỗ khác, một đạo cao dài thân ảnh cũng an an tĩnh tĩnh mà quan khán. Hắn dựa vào tường, chạm đến cũng không thẳng, đen nhánh nửa tóc dài có chút ướt át, như là bị sâm panh phun tung tóe qua giống nhau. Kia bát sái ướt ngân cũng bắn tới rồi hắn cổ tay áo. Bả vai cùng trí tuệ bộ vị lại rất khô mát, ước chừng là bị hắn giờ phút này gác nơi tay khuỷu tay áo choàng chặn. Đó là một kiện phi thường khoa trương mà hoa lệ áo choàng. Mặt trên điểm xuyết tinh tinh điểm điểm đá quý, còn thêu dày đặc chỉ vàng, ước chừng là một kiện đặc thù đạo cụ. Mặt trên cũng không có lưu lại sâm panh tàn tí, bởi vì hơi hơi ngửa đầu góc độ, hắn mũi cùng mi cốt thoạt nhìn có chút sắc bén, nhưng cặp kia kim sắc đôi mắt đuôi sao hơi hơi rũ xuống. Ánh màn hình đủ mọi màu sắc quang điều, như là rực rỡ lung linh Oppo. Như vậy một bức gương mặt kỳ thật thực thích hợp cười, nhưng hắn nhìn hình ảnh thời điểm lại không có đang cười, như là hoàn toàn từ party bầu không khí chung rút ra ra tới. Cho dù phía trước hắn ước chừng còn ở trong đám người tiếp thu mọi người chúc phúc, bị thình lình xảy ra sâm panh cùng giải lụa rực rỡ phun một thân. Lục ngữ nông nhìn hắn, hắn tầm mắt tiêu điểm cũng từ giữa không trung hình ảnh chuyển tới hình ảnh đối diện lục ngữ nông trên người, hài. Vai hề gợi lên một cái tươi cười. Hắc Sơn Dương, tiểu thư, cảm tạ phó ước, hết chương.